Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, Lan. Có bao xa Lan bao xa? Võ đài rất nóng, ngay cả bão cát đều mang sóng nhiệt. Nhưng Zephyr Tâm, lại là lạnh đến điểm đóng băng. Giữa không trung cao tăng lên nắm đấm. Khẽ run, gân xanh trên cánh tay như là con run. Nét mặt của hắn rất là phức tạp, không ngừng mà biến ảo. Sau cùng cảm xúc, lại chỉ có thể hóa thành một đạo thật dài thở dài. Dù là giết ngươi, cái này hết thảy đều đã không cải biến được. Zephyr bỗng nhiên cắn răng nói. Vành mắt hắn rất đỏ. Chính phủ thế giới đã tiếp nhận Adamri đề nghị. Dù là không có Adamri cái này người khởi xướng, Korosei nguyên sẽ tiếp tục phái người đến đây hải quân thúc đẩy Okashichibukai chế độ chứng thực. Đây là không thể nghi ngờ. Chỉ cần là hết thảy có lợi cho giữ gìn chính phủ thế giới thống trị, giữ gìn thiên long nhân chính quyền biện pháp, vô luận những này biện pháp thoạt nhìn là cỡ nào hoang đường, tà ác, quỷ dị cùng ngu xuẩn, bọn hắn đều sẽ không chút do dự chấp hành. Chính như cái kia Gyojin to ngư nhân cướp bóc hành vi loạn hình. Chính như quần đảo Sabaody khi thì xuất hiện hải tặc rối loạn, cũng đúng như chính phủ thế giới nhiều lần lấy quân phí vấn đề ngăn cản hải quân bản bộ tiến quân thế giới mới. Hải tặc tồn tại đối chính phủ thế giới thống trị là có lợi. Cướp bóc hành vi đối chính phủ thế giới gia nhập liên bang thành viên khuếch trương cũng là có lợi. Điểm này Zephyr có lẽ là rất sớm trước đó liền phát hiện, chỉ là hắn thật không nguyện ý thừa nhận. Không, là ngươi làm không được, ngươi cũng không dám đi làm. Adamri lúc này cười lạnh nói, giọng nói vô cùng tận mỉa mai. Đường đường trước hải quân đại tướng, cả một đời vậy mà chưa từng giết một cái hải tặc. Zephyr lão sư, có đôi khi ta cảm thấy ngươi thật sự là quá mức mềm yếu rồi. Một oanh. Mênh mông bùn đất cự sóng phóng lên tận trời. Doflamingo chỉ cảm thấy dưới chân đại địa chấn động mạnh một cái. Thân thể đứng không vững, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Trợn mắt hốc mồm, cuồn cuộn bụi bặm bên trong. Adamri vẫn còn đang đùa cợt cười lạnh. Một cái nhuốm máu nắm đấm chậm rãi từ đầu bên cạnh nhấc lên. Dính liền lấy bùn đất. Zephyr mặt không thay đổi đứng lên. Xoay người. Lan. Có bao xa Lan bao xa. Đừng để lão phu tại Marineford nhìn thấy ngươi. Không phải lão phu lần tiếp theo thật sẽ giết ngươi. Adamri trung tướng. Nói xong câu đó, cái kia thân thể khôi ngô phảng phất run một cái. Tiếp theo mở ra bước chân. Càng chạy càng xa. Dưới trời chiều, Zephyr thân ảnh có chút còng xuống. Phảng phất rốt cuộc nâng đỡ không nổi cái kia một bộ chính nghĩa đại bào. Lập tức già đi rất nhiều. Cái bóng ở trường trận đại địa bên trên kéo rất dài, rất dài. Adamri thần sắc hờ hững nằm tại đại địa hố sâu bên trên, ánh mắt có chút mê mang, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào bầu trời. Uy, không chết liền đứng lên đi. Doflamingo đi tới, một tay che ngực xương sườn vị trí, sắc mặt tái nhợt khàn giọng nói. Máu tươi đã đình chỉ tràn ra. Mơ hồ trông thấy cái kia nhìn thấy mà giật mình trên vết thương. Có từng đạo sợi tơ đang không ngừng khâu lại lấy rách dưới huyết nhục cùng xương cốt. Có khói a. Adamri không hề động, chỉ là chậm rãi nói. Doflamingo ngẩn người, từ trong túi đầu lấy ra một bao thuốc lá, rút ra một cây. Hắn nhìn Adamri một chút, do dự một chút, đem thuốc lá nhóm lửa, bỏ vào Adamri trong miệng. Adamri thật sâu hít một hơi, cay độc gây mũi nicotine hương vị, để hắn bỗng nhiên sặc lên, ho kịch liệt thấu lấy, trong mắt tràn ra nước mắt, mẹ nó, thật mạnh, hắn cười mắng, hốc mắt rất đỏ. Doflamingo không nói gì, chỉ là lẳng lặng xoay người, đưa lưng về phía Adamri, hắn ẩn ẩn cảm giác được, gia hỏa này cần một chút thời gian đến yên lặng một chút. Thế là hắn cũng cho mình đốt một điếu thuốc. Hoàng hôn dưới, hai cái thủ đoạn, làm việc, tính cách đều vô cùng tương tự nam nhân. Một cái nằm, một cái chạm lấy, đều an tĩnh hút thuốc. Doflamingo không có an ủi Adamri, bởi vì hắn biết, Giống Adamri nam nhân như vậy, đã lựa chọn đi đến một đầu thuộc về mình đường. Hắn liền không lại cần người khác kia đáng thương đồng tình cùng an ủi. Lão sư của hắn Zephyr, cùng hắn quyết liệt, cái này lại như thế nào? Ta không phải cũng là tự tay thương giết cha ruột của mình. Nhưng cái này cũng không hề có thể trở ngại bọn hắn tiến lên. Thật lâu, khói đốt hết, đi thôi. Sau lưng truyền đến Adamri thanh âm. Doflamingo cười, thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây lạnh lẽo, kiệt ngạo cùng chắc chắn. Hắn quay đầu, nhìn thấy cái kia một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi trực tiếp vượt qua mình. Chập chờn nhuốm máu áo choàng, phảng phất phế tích bên trong thịnh phóng ra mỹ lệ dễ thấy đóa hoa. Hắn nhanh chân hướng phía trước, đi thôi, Doflamingo. Chính lệnh đoán chừng đã truyền đạt, toàn bộ thế giới đều đang đợi lấy chúng ta. Hỏa hồng sắc, một mảnh màn trời dưới. Từng phong thư từ hải quân bản bộ Marineford phi tốc truyền đạt ra đi toàn bộ biển cả. Đi qua chính phủ thế giới tối cao quyết sách tầng lớp mệnh lệnh. Ngay hôm đó lên chính thức kiến lập Okashichibukai chế độ. Okashichibukai chế độ người khai sáng. Hải quân bản bộ trung tướng. Hải quân danh hiệu Fallen Angel Adamri, đem đại biểu hải quân bản bộ phương diện tại trong phạm vi toàn thế giới mời chào Okashichibukai. Thành viên, Okashichibukai thành viên, có được chính phủ cùng hải quân thừa nhận hợp pháp cướp bóc quyền lực. Chỉ nghe từ hải quân bản bộ khẩn cấp triệu tập tận. Một khi mời chào, quá khứ phạm vào hết thảy tội ác, từ đó xóa bỏ, tin tức vừa ra, thế giới sôi trào. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.